Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, phần 166, cũng không biết hôn bao lâu, cửa thang máy mở ra tới, Lạc Phi Phàm đi ở phía trước, Trương Bắc Quân đi ở mặt sau cùng, đi theo một cái ăn mặc áo khoác nữ nhân, không thể nghi ngờ. Nữ nhân này chính là Đường Ti Lạc. Bọn họ hai người vẫn là quyết định muốn đem Đường Ti Lạc mang đi sao? Kỳ thật Trương Bắc Quân cùng Lạc Phi Phàm cách làm cũng có logic, nhưng theo rốt cuộc Đường Ti Lạc cùng bọn họ hai người là một chỗ lớn lên, không xem Đường Ti Lạc mặt mũi cũng đến xem kia chết đi Đường Kiến Quân mặt mũi đi. Tổng không thể phóng Đường Ti Lạc ở bên ngoài hạt lưu lạc. Chỉ cần Đường Ti Lạc không hề tiếp tục tìm đường chết, Trương Bắc Quân cùng Lạc Phi Phàm liền vô pháp nhi phóng Đường Ti Lạc mặc kệ. Bình Yên đỏ mặt, mặt đỏ tim đập đem chiến luyện đẩy ra. Nghiêng đầu, vừa lúc thấy cuối cùng Đường Ti Lạc duỗi tay, giống như bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ. Bắt được Trương Bắc Quân cánh tay, hắn hơi hơi chịu đựng bước chân, quay đầu lại, cánh tay nhẹ nhàng một bát, không giấu vết đem Đường Ti Lạc đôi tay bát xuống dưới. Ba người nối đuôi nhau lên xe, liền như vậy, một đường trầm mặc, không khí quỷ dị rời đi Đại Phú Hào. Cái kia, Trương Bắc Quân, hậu tòa Đường Ti Lạc. Tựa hồ cũng cảm giác được Trương Bắc Quân đang giận nàng. Nàng hợp lại khẩn trên người áo khoác. Trên mặt trang dung sớm đã lau sạch sẽ. Tuy là như thế, nhưng Đường Ti Lạc chung quy là đã trải qua chút xuân tình. Mặt mày chi gian kia sợi diễm sắc, trước sau che đậy không được. Nàng ấp úng, trên mặt tràn ngập thấp thỏm. Ghế điều khiển phụ thượng Bình Yên ngẩng đầu, từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Đường Ti Lạc. Đường Ti Lạc không lý nàng, chỉ là đem toàn bộ tâm tư đặt ở Trương Bắc Quân cùng Phi Phàm ca ca trên người. Hỏi, lôi giang thi thể, không xử lý nói có thể chứ? Ta sợ, Trần Triều Phát sẽ phát hiện là các ngươi là money. 590 chương Đường Ti Lạc tin tưởng 10 phần. Bị lôi giang trà đạp nhiều như vậy thời gian, Đường Ti Lạc hận lôi giang hận đến thâm nhập cốt tủy. Thật là hận không thể đem lôi giang thi thể treo ở trên tường thành. Lại quất 3 ngày 3 đêm monster chính là không được a. Nàng đến vì Trương Bắc Quân cùng Phi Phàm ca ca suy nghĩ. Bọn họ như vậy vất vả tới cứu nàng, nếu bị Trần Triều Phát phát hiện tung tích sẽ thực phiền toái. Thấy Trương Bắc Quân cùng Lạc Phi Phàm đều là trầm mặc không nói gì, Đường Ti Lạc liền khóc lóc cười nói, thực xin lỗi, ta đều đã quên, Trương Bắc Quân cùng Phi Phàm ca ca là trên thế giới này người lợi hại nhất. Trần Triều Phát thì thế nào, hắn cũng đem các ngươi không thể nề hà, cho nên có thể hay không lái xe trở về đem Trần Triều Vắt cũng giết. Đường Ti Lạc rất muốn như vậy yêu cầu Trương Bắc Quân cùng Lạc Phi Phàm. Chính là nàng thấy này hai người từ đầu đến cuối đều không có cùng nàng nói qua nửa cái tự. Kia thái độ cùng mấy tháng phía trước so sánh với, quả thực khác nhau như hai người. Đường Ti Lạc liền nhịn không được thấp thỏ mờ ni, nếu nói Phi Phàm ca ca, hiện giờ Đường Ti Lạc đã không còn mơ ước, nàng đã trải qua nhiều như vậy, tốt xấu cũng trưởng thành, đã biết một ít dưa hái xanh không ngọt đạo lý. Chính là Trương Bắc Quân đâu? Trương Bắc Quân cũng không đến mức đối nàng như vậy lãnh đạm a. Chợt, Đường Ti Lạc lại ân hạ tâm tới, không quan hệ, Trương Bắc Quân có thể là có điểm điểm sinh nàng khí. Hắn trước kia cũng có sinh nàng khí, mấy ngày đều không để ý tới nàng thời điểm. Chỉ cần nàng hơi chút cùng hắn nhiều lời nói chuyện, hắn lại sẽ cùng trước kia giống nhau ái nàng. Đúng vậy, thiên biến mà biến, Trương Bắc Quân sẽ không thay đổi. Điểm này, Đường Ty Lạc tin tưởng 10 phần. Ghế điều khiển phụ thượng bình yên, rất muốn đối nội thấp thỏm tưởng liên miên. Đường Ty Lạc nói, Lôi Giang thi thể sớm đã chỉ còn lại có một bộ khung xương. Hung thủ chính là hắn, bên người kia cây bình thường, cây vạn tuế. Thậm chí kia phó khung xương cùng khung xương thượng quần áo đều bị cây vạn tuế căn gợi lên tới, vùi vào chậu hoa. Đại phú hào bên trong theo dõi cũng đã sớm bị chiến luyện rửa sạch sẽ, cho nên không cần phải Đường Ty Lạc nhọc lòng. Nhưng là chiến luyện nói, này người khác sự tình, bình yên cũng tốt nhất đừng nhúng tay, nhiều một câu miệng đều tốt nhất không cần. Cho nên nàng liền câm miệng, mặc cho Đường Ty Lạc ở đàng kia hãy còn lo lắng. Chậm rãi, xe không khai bao lâu thời gian, liền đến Hà Đông Hà Tây chi gian kia tòa trên cầu. Đây là một cái thật dài kiều, qua kiều chính là Hà Tây. Ban ngày thời điểm, nhiệt độ không khí so buổi tối muốn cao rất nhiều. Rất nhiều người đều thừa dịp ban ngày, dịu già dắt trẻ hướng Hà Tây chạy. Có xe lái xe, nhưng xe phần lớn đều bị đông lạnh trụ chạy bất động, cho nên đại gia phần lớn đi bộ mà đi. Thậm chí còn có người dùng xe đẩy tay kéo hành lý. Chiến luyện xe còn không có thượng kiều một nửa, liền có cái nữ hài nhi đầy mặt đều là nôn nóng vọt ra ngăn cản chiến luyện xe. Đợi đến chiến luyện xe dừng lại, nữ hài nhi lại vội vàng chạy tới sau thùng xe, chụp phủi cửa sổ xe. Trương Bắc Quân đem cửa sổ xe hàng xuống dưới, nghiêng đầu. Anh Tuấn đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ xe lưu toa toa. Lưu toa toa sửng sốt, hô, Trương Bắc Quân, Trương Bắc Quân mau giúp ta cứu cứu người. Ta ông ngoại mau bị đông lạnh đến không được. Trương Bắc Quân lập tức mở ra cửa xe, bị kia lưu toa toa mấy cái lôi kéo, liền đi theo lưu toa toa chạy. Trong xe, bọc áo khoác Đường Ty Lạc đem đầu vươn cửa xe ngoại, hô, Bắc Quân. Hắn không quay đầu lại, không phải không nghĩ quay đầu lại, mà là Trương Bắc Quân không cho rằng Đường Ty Lạc có cái gì việc gấp. Ở Trương Bắc Quân cảm nhận chung, hiện tại cứu người là quan trọng nhất. Trong bất chi bất giác, có lẽ ở Trương Bắc Quân trong lòng, rất nhiều sự đều sẽ chậm rãi so Đường Ty Lạc quan trọng. 591 chương trong lòng toàn thủy toàn bộ Diệu Dương căn cứ. Vật tư thiếu thốn đã tới gần tới hạn giá trị. Ngô Tư Miểu chính là cái rõ đầu rõ đuôi a đấu. Hạ lệnh đem sở hữu có thể thu thập lên xăng dầu diesel chờ, tất cả đều cung cấp đại phú hào máy phát điện. Mà hiện tại thời tiết lạnh đến muốn mạng người, cũng không có người nguyện ý mạo hiểm bị đông chết nguy hiểm, chạy đến căn cứ bên ngoài đi tìm xăng. Cho nên toàn bộ Diệu Dương căn cứ xe phần lớn đều bị đông lạnh trụ. Lưu Chi Gia đã nhiều ngày đều ở lục tục hướng Hà Tây khu biệt thự rời. Chỉ là Lưu Chi Gia đại nhân khẩu nhiều, một ngày căn bản là rời không xong. Hơn nữa nhà bọn họ xe đã sớm bị đông cứng, người trẻ tuổi còn có thể đi bộ từ Hà Đông đi đến Hà Tây, nhưng tuổi già cũng chỉ có thể sử dụng xe đẩy tay kéo. Ai biết Lưu Toa Toa ông ngoại không nhịn qua trận này ngày đông giá rét, ở Hà Đông còn có điện thời điểm liền không được. Là Lưu Toa Toa vẫn luôn tự cấp hắn giáo huấn năng lượng, nhưng thiên địa tự nhiên tuần hoàn, người muốn chết già, chính là Lưu Toa Toa có khởi tử hồi sinh năng lực, cũng ngăn không được nàng ông ngoại ở Diêm Vương sổ sinh tử thượng đăng danh nhi. Đã nhiều ngày Lưu gia người đều dọn không sai biệt lắm, liền dư lại Lưu Toa Toa ông ngoại, còn có mấy cái kết thúc thanh tráng niên, vật tư cùng lão nhân. Bị Lưu gia người lộng mấy chiếc đại xe đẩy tay tới kéo. Xe đẩy tay thượng phô mấy tầng hậu chăn bông. Lão nhân trên người cũng bọc một giường lại một giường chăn. Trong chăn còn tắc vài cái túi chườm nóng. Lưu toa toa nàng ông ngoại từ trước ngày tinh thần liền không thế nào hảo. Lưu chi bọn họ khẩn đuổi chậm đuổi. Chỉ nghĩ nhanh lên nhi đem cái này sắp tắt thở lão nhân cấp đưa đến Hà Tây đi. Nhưng nửa đường thượng, Lưu toa toa ông ngoại xe đẩy tay hỏng rồi. Trời giá rét này, lại không cái xe, cũng chỉ có thể cõng người đi phía trước chạy. Còn hảo Lưu toa toa tìm được rồi Trương Bắc Huân, muốn mượn chiến luyện xe. Đem ông ngoại nhanh chóng vận đến Hà Tây biệt thự trong đàn đi. Lưu Chi đã ở bên kia thiêu nhiệt nhiệt lò hỏa chờ. Chỉ là không chờ Trương Bắc Huân cõng Lưu toa toa ông ngoại hướng chiến luyện xe bên cạnh bôn. Nàng ông ngoại liền treo, có bi thảm tiếng khóc tự trên cầu vang lên. Bình yên ôm oa oa, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lông ngỗng đại tuyết, hỗn loạn gạo giống nhau lớn nhỏ tuyết hạt chung. Trên cầu người đi đường top 5 top 3, cõng khổng lồ hành lý, nắm nhi nữ lão nhân, từ Hà Đông đến Hà Tây, câu lũ thân mình ở di chuyển, cách đó không xa, là Lưu toa toa kia một đám người, vây quanh một cái vừa mới tắt thở lão nhân đang khóc. Trương Bắc Huân ôm Lưu toa toa nhìn dáng vẻ đều đã khóc đến mau mất khống chế. Đi thôi, ghế điều khiển phụ thượng bình yên, nhẹ nhàng chạm vào một chút chiến luyện cánh tay, nhìn dáng vẻ, Trương Bắc Huân nhất thời nửa khắc cũng chưa về, bọn họ cũng không thể vẫn luôn tại đây tòa trên cầu háo. Tạm thời đi về trước, lại nghĩ cách thông chi Lưu chi, tới xử lý Lưu toa toa bên này việc nhà, hậu tòa đường ti lạc. Trắng nọn nắm tay gắt gao nằm lễ phục dạ hội tà váy. Nàng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe. Trương Bắc Huân kia đĩnh bạt dáng người. Đứng ở trên cầu. Cùng Lưu toa toa ôm nhau kia phó hình ảnh. Trong lòng toan thủy. Đó là ừng ực ra bên ngoài mạo. Này liền hình như là chính mình gác lại ở một bên món đồ chơi. Đã thật lâu không chơi. Gần nhất nghĩ phải hảo hảo quý trọng một phen, lại đột nhiên bị nào đó không biết từ cái nào góc toát ra tới người cấp đoạt qua đi. Cái này chung tư vị làm đường ti lạc cảm thấy không biết nhiều khó chịu. Xe chậm rãi từ Trương Bắc Huân phía sau lưng lướt qua cửa sổ xe. Đường ti lạc vẫn luôn đang nhìn Trương Bắc Huân cùng Lưu toa toa. Hai người bọn họ liền không có tách ra quá, mà Trương Bắc Huân, nhưng vẫn không có nghĩ tới quay đầu lại, xem một cái trong xe đường ti lạc, 592 chương một cái cũng chưa tới, khụ khụ. Lạc Phi Phàm làm bộ ho khan vài tiếng, rốt cuộc đánh vỡ này một xe mê chi trầm mặc, hắn cũng là thấy đường ti lạc không quá thích hợp. Tự trọng ngộ đường ti lạc lúc sau đủ loại chi tiết. Đều ở nói cho Lạc Phi Phàm. Đường ti lạc tựa hồ đã không quấn lấy hắn. Nhìn dáng vẻ lại có chút tưởng cùng Trương Bắc Huân hảo. Nhưng là kia Trương Bắc Huân. Phỏng chừng chuyện này có đến dối dám mà đi. Lạc Phi Phàm quyết định vẫn là cùng chiến luyện cùng. Bình yên giống nhau. Đối việc này khoanh tay đứng nhìn. Miễn cho một cái xử lý không tốt, đêm này đường ti lạc tiếp trở về, sẽ biến thành một cái mối họa. Chỉ là này xe rời đi hảo xa, đường ti lạc còn quay đầu xem, làm Lạc Phi Phàm liền nhịn không được khụ hai tiếng. Thấy đường ti lạc vẻ mặt lã chả trực khóc, giống như bị người vứt bỏ tiểu cẩu. Quay đầu tới xem hắn, Lạc Phi Phàm liền nói: đến địa phương, ta đem ngươi giao cho mập mạp, xem hắn như thế nào ân bài ngươi. Đường ti lạc a, ngươi nhưng đừng lại chỉnh chuyện này, ngươi lại làm, Đã có thể thật không, một người sẽ cứu ngươi. Đường Ti Lạc gật gật đầu, lại bắt đầu khóc. Nàng duỗi tay mạt khai chính mình trên mặt nước mắt, hỏi Phi Phàm ca ca, ta không cùng các ngươi ở cùng một chỗ sao? Trước tòa bình yên vừa nghe, cái gì? Cái này Đường Ti Lạc thế nhưng còn tưởng cùng nàng ở cùng một chỗ. Nàng có thể đồng ý Trương Bắc Quân cùng Lạc Phi Phàm đem nữ nhân này tiếp trở về cũng đã không tồi, còn muốn cùng nàng trụ cùng nhau. Vì thế bình yên duỗi tay hung hăng nắm một phen chiến luyện đùi, chiến luyện một bàn tay lái xe, một bàn tay cầm bình yên tay, đem tay nàng ngầm một giả, nắm bình đặt ở chính mình trên đùi, quay đầu lại đối Đường Ti Lạc nói, chúng ta chỗ đó miếu quá tiểu, mập mạp địa bàn nhi cùng thế lực đều rất lớn, hắn sẽ ân bài ngươi. Đúng vậy, ngươi đi mập mạp chỗ đó nghe lời hắn, ngươi không làm cái gì, kia mập mạp vẫn là khá tốt một người. Lạc Phi Phàm phụ họa chiến luyện, câu nói kế tiếp chưa nói xong, hắn kỳ thật chính là tưởng nói mập mạp là rất cầm thú một người, nhưng là Đường Ti là không chủ động đi bò mập mạp giường, mập mạp cũng sẽ không đi chủ động cầm thú nàng, cho nên đem Đường Ti Lạc ném cho mập mạp, cũng chỉ xem Đường Ti Lạc chính mình quy củ hạnh kiểm xấu. Chính là Đường Ti Lạc tưởng nói, nàng tưởng cùng Trương Bắc Quân còn có Phi Phàm ca ca ở cùng một chỗ. Hiện tại nàng ba ba đã không có, ba ba cho nàng lưu những người đó cũng không biết bị lôi răng lộng tới chạy đi đâu. Nàng hiện tại cũng chỉ có Trương Bắc Quân cùng lôi răng hai cái thân nhân. Bọn họ không phải hẳn là cùng nàng ở bên nhau sao? Nhưng Lạc Phi Phàm trên mặt xa cách, cùng với chiến luyện cùng bình yên sự không liên quan mình cao cao treo lên, làm Đường Ti Lạc đem trong miệng nói cấp ủy ủy khuất khuất nuốt trở vào. Nói thật, nàng trước kia thật là quá thích Phi Phàm ca ca, cho nên vẫn luôn dán Phi Phàm ca ca, xem nhẹ Trương Bắc Quân. Kỳ thật nàng muốn cùng bọn họ ở cùng một chỗ, chuyện này không thể tìm Phi Phàm ca ca nói, đến cùng Trương Bắc Quân nói. Vô luận nàng để bất luận cái gì yêu cầu, Trương Bắc Quân đều sẽ đồng ý nàng. Cho nên Đường Ti Lạc hiện tại duy nhất phải làm chính là ngoan ngoãn chờ, chờ Trương Bắc Quân lại đây tìm nàng, khởi cái nước cờ đầu tác dụng, đem nàng mang tiến bình yên cái này trong vòng. Chỉ là này nhất đẳng liền phảng phất đã không có cuối giống nhau. Nguyên bản Đường Ti Lạc cho rằng nàng rơi xuống mập mạp trong tay, Trương Bắc Quân buổi tối liền sẽ tới xem nàng, hắn khẳng định sẽ lo lắng nàng ở mập mạp nơi này ăn ngon không tốt, xuyên ấm không ấm, ngủ giường đệm có đủ hay không mềm. Đường Ti Lạc thật là tin tưởng 10 phần. Nhưng mà nàng hợp với đợi mấy ngày, chẳng những Trương Bắc Quân không có tới, Lạc Phi Phàm cũng không có tới, thậm chí kia cái gì bình yên chiến luyện một cái cũng chưa tới. 593 chương, cho nên càng thêm không thể buông tha mập mạp đoàn đội. Những cái đó trói buộc nhóm phần lớn đều là nhận thức nàng, đã từng ở Thiết Ti thôn thời điểm, Đường Ti Lạc vẫn luôn tận sức với tai sau trùng kiến. Này trong đó tuy rằng có một đại bộ phận là Đường Kiến Quân bày mưu đặt kế, chính là kia cũng là Đường Ti Lạc nguyện ý làm sự nghiệp. Hết chương.